Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2957, chương 2958. Mộng hồi, thật là lợi hại, Diệp Viễn bị Vân Nghê cái này hời hợt một kích, kinh hãi, ngay tại vừa rồi, hắn phảng phất là một giấc mộng, một giấc chiêm bao ở giữa, mấy chục đạo bản nguyên công kích, đều tiêu tán. Những cái kia bản nguyên cường giả cũng đều là một mặt mộng bức bộ dáng, hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, là vân mộng hồn thể, mà lại nàng tu luyện mộng hồi, các ngươi vừa rồi đều đã rơi vào giấc mơ của nàng bên trong, là không thể nào đánh trúng nàng, đều đi thôi, nơi này giao cho chúng ta hai người liền có thể, các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Một bóng người rơi xuống, chính là khí hồn tộc chúa tể cảnh cường giả, Lữ, những cái kia bản nguyên cường giả nghe, đều giật mình, lại là truyền thuyết cấp vân mộng hồn thể. Nghe nói loại hồn này thể, không kém nhân uân hồn thể a, trách không được lợi hại như thế, mà lại, nàng còn tu luyện trí cao hồn điển, mộng hồi, trong cùng giai căn bản không có đối thủ a. Niết hồn tộc thật muốn ghê gớm, một cái bất diệt hồn thể, một cái vân mộng hồn thể, hai người này một khi bước vào chúa tể chi cảnh, đơn giản chính là ta hồn tộc ác mộng a. Ngoặc kép, Diệp Viễn đối vân mộng hồn thể cũng không biết, nhưng, mộng hồi, hắn lại là hết sức rõ ràng, hồn tộc tam đại thánh điển, thần diễn, mộng hồi, phệ diệt. Mỗi một loại đều là mạnh đến cực hạn hồn tộc công pháp. Vì cái này tam đại thánh điển, khí, niết hai tộc còn từng bộc phát qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Cuối cùng, niết hồn tộc tử thương vô số, bất diệt lão tổ trọng thương, mới từ trong tay khí hồn tộc cướp đi cái này tam đại thánh điển. Mộng hồi, môn này thánh điển, ghi chép chính là lấy mộng ngộ đạo pháp môn. Ở trong giấc mộng thể ngộ nhân sinh, cảm ngộ thiên đạo, cuối cùng ngộ ra bản nguyên, đại mộng 3000 năm, chứng đạo ngộ trường sinh. Cái này tam đại thánh điển, vô luận niết hồn tộc hay là khí hồn tộc, đều có thể tu luyện. Nhưng, mộng hồi, môn công pháp này, nhất là thích hợp vân mộng hồn thể. Niết hồn tộc, đã từng xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu. Tung hoành đương thời, lúc đó, được vinh dự có hy vọng nhất trở thành trí cao chúa tể tồn tại. Chỉ tiếc, hắn quá mức phong mang tất lộ, bị khí hồn tộc thiết kế phục sát. Vì giết hắn, khí hồn tộc không tiếc xuất động 3 vị chúa tể cảnh cường giả. Bọn hắn không nghĩ tới, nhiều năm sau đó, niết hồn tộc vậy mà lại xuất hiện một cái vân mộng hồn thể. Lữ nhìn xem Vân Nghê, khẽ cười nói, không nghĩ tới lần này vây giết, lại còn muốn ngoài ý muốn phát hiện. Bất diệt lão già kia, đem người giấu đi thật sự là quá tốt. Vân Nghê như cũ một bộ dáng vẻ lạnh như băng, không thích nói nhiều. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện Vân Nghê hồn thể bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Vân Nghê, không thấy. Diệp Viễn con người co rụt lại, hô, có lầm hay không, cứ như vậy đem ta ném ra, ngươi quên rồi, ngươi đáp ứng ngự thiên chúa tể cái gì rồi, chỉ nháy mắt công phu, Diệp Viễn liền cảm giác không đến Vân Nghê tồn tại, ô giáp chúa tể cũng là sững sờ, chợt cười to nói, cái gì cức chó vân mộng hồn thể, gọi đào mệnh hồn thể còn tạm được a, tiểu tử. Nếu cô gái nhỏ kia chạy trốn, vậy ngươi có thể đi đã chết. Một đạo huyết mang hiện lên, Diệp Viễn cảm giác mình phải chết. Hắn cách chúa tể cảnh, hay là quá xa vời a? Oanh, Diệp Viễn hồn thể, trực tiếp khí hóa, một kích giết Diệp Viễn. Ô giáp đắc ý nói, nguyên lai tưởng rằng có chút phiền phức, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Cái gì bất diệt hồn thể? Vân mộng hồn thể, căn bản liền không chịu nổi một kích. Lữ cười nói, cái này hai đại hồn thể lợi hại là lợi hại, nhưng thực lực của bọn hắn quá yếu. Đối với chúng ta mà nói, bất quá là kẻ như run rế. Nhưng, nếu là mặc cho bọn hắn trưởng thành tiếp, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Nếu bên này đã giải quyết, chúng ta nhanh đi qua giúp huyết thương đại nhân bọn hắn đi. Cái kia một bên mới là trọng yếu nhất. Ô Giáp gật đầu, hai người quay người rời đi. Một bên khác, chúa tể chi chiến đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Ngự thiên chi lưu đều là chúa tể cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Bọn hắn chiến đấu cơ hồ muốn đem Thâm Uyên đánh vỡ. Bất quá, niết hồn tộc tại cái này nghiệt hải bên trong, quả nhiên là sức chiến đấu cực kỳ cắt giảm, tăng thêm nhân số không nhiều, đã hiện ra xu hướng suy tàn. Tam tộc liên thủ, chiến lực thế nhưng là không phải bình thường. Nhưng vào lúc này, Lữ thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, phảng phất hóa đá bình thường. Ô Giáp nhướng mày, nói, Lữ huynh, thế nào? Lữ biến sắc nói, không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Ô Giáp huynh, đuổi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Ô Giáp. Thân hình nhất chuyển, lập tức phá không mà đi. Ô Giáp một mặt mộng bức, không biết cái này Lữ nổi điên làm gì. Bất quá vẫn là đi theo. Lữ huynh, đến cùng thế nào? Ô Giáp đuổi kịp Lữ, nhịn không được hỏi, chúng ta vừa rồi lâm vào cô gái nhỏ kia mộng cảnh rồi. Lữ nói, mộng cảnh? A, cái này sao có thể? Chỉ là Đế Thích Thiên có thể sử dụng mộng cảnh đồng thời giấu giếm được hai người chúng ta. Huống chi, bên kia nhiều như vậy đỉnh tiêm chúa tể chiến đấu, như thế nào nàng một cái nho nhỏ Đế Thích Thiên có thể mô phỏng ra? Ô Giáp xem thường nói. Lữ sắc mặt ngưng trọng nói, nửa mê nửa tỉnh ở giữa mới khó khăn nhất phân biệt. Vừa rồi nàng đem mộng cảnh cùng hiện thực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cho nên chính là người ta cũng khó có thể phát giác. Nếu như không phải vừa rồi mộng cảnh tiêu tán lộ ra một tia cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ, chính là bản tọa cũng khó phát giác. Nàng này vân mộng hồn thể sợ là đã siêu việt năm đó Mộng Lan rồi. May mắn nàng mới Đế Thích Thiên, nếu là bước vào chúa tể chi cảnh, người ta chỉ sợ chết ở trong giấc mộng cũng khó có thể phát giác. Lần này Ô Giáp chấn kinh rồi, nếu như Lữ nói là sự thật, cái kia thật là đáng sợ. Đế Thích Thiên bố trí xuống mộng cảnh, hắn vậy mà mảy may đều không có phát giác. Thật không nghĩ tới, người nữ nhân này lạnh như băng, đã vậy còn quá mạnh. Diệp Viễn sợ hãi than nói, làm hắn khởi tử hoàn sinh. Diệp Viễn cảm giác thần, cái loại cảm giác này quá chân thực rồi. Nữ nhân này bố trí xuống mộng cảnh, vậy mà nhường hai đại chúa tể cảnh mảy may phát giác không ra. Sau đó nàng thần không biết quỷ không hay, từ hai người bọn họ thủ hạ mang đi chính mình. Diệp Viễn tự hỏi ý chí lực cực kỳ cường đại, thêm nữa tu luyện thần diễn, không có bất kỳ vật gì có thể mê hoặc tâm thần của mình. Nhưng mà lần này lại là bại, mộng tùy tâm sinh, so huyễn cảnh cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ. Ngươi không phải đối mặt ta thuật pháp, mà là đối mặt với ngươi nội tâm của mình. Ngươi mặc dù tu luyện thần diễn, nhưng thực lực quá kém, rơi vào mộng cảnh cũng là hợp tình lý. Chờ ngươi đến ta cảnh giới này, ta tự nhiên không cách nào dao động nội tâm của ngươi. Diệp Viễn kinh ngạc, nữ nhân này thế mà đang hướng về mình giải thích. Bất quá ngẫm lại, cũng liền bình thường trở lại. Hắn một lời nói, cứu vớt niết hồn tộc, mới khiến cho nữ nhân này đối địch ý của mình giảm xuống. Nhưng cái này vân mộng hồn thể, thật đúng là mạnh a. Diệp Viễn coi là ngự thiên chúa tể trước đó kiêng kỵ Vân Nghê là bởi vì nàng bối cảnh cường đại, thậm chí cùng bất diệt chúa tể có chút quan hệ. Có thể hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. nữ nhân này một khi đột phá chúa tể cảnh, rất có thể trực tiếp liền có ngự thiên loại kia thực lực. Tăng thêm sự cường đại của nàng hồn thể cùng với mộng hồi, dù là ngự thiên thực lực cường đại, chỉ sợ cũng không làm gì được Vân Nghê. Hai người tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn bay ra Nguyệt Hải. Có thể nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh một hồng hai đạo cường đại đến cực điểm công kích phá không mà tới. Vân Nghê cái kia vạn năm không đổi trên mặt, lúc này cũng là kịch biến. Nàng lòng bàn tay phun một cái, Diệp Viễn thân hình không tự chủ được bay ra Nguyệt Hải. Mà chính nàng thì khí thế tăng vọt, trở lại đón nhận cái kia hai đạo cường đại công kích. Oanh, Vân Nghê hồn thể phảng phất như diều đứt dây, nặng nề mà đập xuống đất. Hai đạo thân hình hiển hiện mà ra, không phải Ô Giáp cùng Lữ, lại là người nào? Ô Giáp khẽ cười nói, hay là Lữ huynh lợi hại, khám phá cô gái nhỏ này mộng cảnh, nếu không thật đúng là bị hai người bọn họ chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.